bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 1235, Diệp Thần phản kích thủ đoạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn đến Tiêu Dương vậy mà nói như vậy, Tô Uyển Nghi khuôn mặt trở nên khó coi. Nàng đã lớn như vậy cho tới bây giờ liền không có người từng nói như vậy nàng. Huống chi còn là tại dạng này một cái công chúng trường hợp. Ngươi cho ta đem lời nói rõ ràng ra. Tô Uyển Nghi tức giận nói ra. Vậy thì tốt, đây chính là ngươi bức ta nói. Tiêu Dương nhìn lấy Tô Uyển Nghi nói ra. Trước mắt nam nhân này là ngươi nuôi mặt trắng nhỏ. Mà ngươi bên cạnh cô gái này hẳn là cái kia nam nhân bạn gái đi. Tô Uyển Nghi à, Tô Uyển Nghi ta nói ngươi làm sao đều đọa lạc đến loại trình độ này. Rời đi ta về sau vậy mà làm ra dạng này mất mặt xấu hổ sự tình. Tiêu Dương mà nói hấp dẫn lấy chung quanh dùng cơm khách nhân. Bọn họ tất cả đều một mặt kinh ngạc nhìn về phía Diệp Thần bàn này. Mọi người cũng đều là đối Tô Uyển Nghi cùng Diệp Thần chỉ trỏ. Nam nhân này thật sự là quá không biết xấu hổ. Tuổi còn trẻ có tay có chân vậy mà đi làm mặt trắng nhỏ. Nữ nhân này cũng không khá hơn chút nào. Nhìn lấy mặt ngoài rất cao quý. Thế mà còn có loại này ham mê. Ta cảm thấy nữ nhân kia cũng là đầy đủ đáng thương. Bao dưỡng nam nhân còn dùng tiền của nàng dưỡng những nữ nhân khác. Tuy nhiên đều là khe khẽ bàn luận. Bất quá Diệp Thần ba người cũng biết những lời này căn bản cũng không phải là lời hữu ích. Giờ phút này, Tô Uyển Nghi khuôn mặt đã tức tái nhợt. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng Tiêu Dương vậy mà lại dạng này đối nàng. Đây càng thêm nói rõ. Lúc trước rời đi Tiêu Dương là lựa chọn chính xác. Nam nhân này cũng là thứ cặn bã nam. Căn bản cũng không đáng giá nàng đi thích. Nghe được chung quanh tiếng nghị luận, Tiêu Dương trên mặt lộ ra đắc ý biểu lộ. Hắn muốn chính là cái này hiệu quả. Tiêu Dương vừa cười vừa nói. Tô Uyển Nghi, kỳ thật ngươi còn không bằng ta. Vì đạt được một người nam nhân thích vậy mà dung túng hắn dùng tiền của ngươi đi dưỡng những nữ nhân khác. Ngươi nói ngươi có phải hay không lại tiện lại thật đáng buồn a? Tô Uyển Nghi vừa muốn nói chuyện. Diệp Thần lại là ngăn trở nàng. Trước mắt cái này Tiêu Dương thật là một chút khẩu đức đều không có. Nói lời kia là càng ngày càng khó nghe. Bất quá nơi này dù sao cũng là công chúng trường hợp. Muốn là Diệp Thần đánh hắn khẳng định sẽ đem cảnh sát cho gọi tới. Quảng cáo, đến lúc đó, gia hỏa này không chừng lại đùa nghịch ra trò xiếc gì tới. Bất quá cứ như vậy bỏ mặc hắn ở nơi đó nói vớ nói vẩn. Nhưng lại không giống Diệp Thần tính cách. Bỗng nhiên, nhớ tới trước đó Lam chạm cho phần thưởng của hắn. Cấm ngôn thuật, Diệp Thần ở trong lòng mặc niệm. Sử xuất cấm ngôn thuật. Không biết sao, Tiêu Dương vừa muốn mở miệng nói chuyện. Lại phát giác miệng cũng không căng ra. Lời nói cũng giảng không ra ngoài. Hắn nhìn lấy Diệp Thần. Chỉ mình miệng, một mực không nói gì Diệp Thần. Cố ý nhìn trước mắt cái này không não nam hỏi. Người to hơn một tí nói. Ta nghe không rõ ràng. Vốn là Tiêu Dương còn có một bụng châm chọc Tô Uyển Nghi. Bây giờ lại là liền nói đều cũng không nói ra được. Không khỏi trong lòng phi thường phiền muộn. Lại thêm vừa mới Diệp Thần nói câu nói kia. Tiêu Dương hiện tại cảm giác phổi đều muốn bị tức nổ tung. Nhìn đến phát sinh trước mắt một màn. Tất cả mọi người đem chú ý điểm theo Diệp Thần cùng Tô Uyển Nghi trên thân. Chuyển rời đến Tiêu Dương chỗ đó. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Cái kia nam nhân làm sao đột nhiên không nói? Nhắc tới cũng thật sự là kỳ quái a, vừa mới chính ở chỗ này chỉ người khác. Hiện tại làm sao cái gì cũng không nói? Đúng vậy a, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Giờ phút này, Tiêu Dương trên mặt lộ ra tức giận biểu lộ. Hắn hướng về Diệp Thần giơ lên nắm chặt nắm đấm. Thế nào? Ngươi còn muốn đánh người a? Diệp Thần trên mặt không có một chút sợ hãi biểu lộ. Kỳ thật, Diệp Thần thì là muốn để Tiêu Dương động thủ trước. Dạng này liền xem như cảnh sát tới hắn cũng có lý. Dù sao người khác đều đánh ngươi. Ngươi khẳng định là phải trả tay. Nếu như không hoàn thủ, vậy liền thành kẻ ngu sao? Tiêu Dương tựa hồ nghĩ tới điều gì? Tranh thủ thời gian buông xuống nắm đấm. Lần này, Diệp Thần có chút thất vọng, Sự tình không có dựa theo hắn suy nghĩ phát triển. Phàm là Tiêu Dương động thủ, hắn khẳng định là muốn cho gia hỏa này đẹp mắt. Tô Uyển Nghi cùng Tống Hiểu Hiểu nhìn đến Tiêu Dương vừa mới cử động, cũng là không khỏi vì Diệp Thần có chút bận tâm. Hiện tại đã Tiêu Dương đã dừng tay, vậy các nàng viên kia nỗi lòng lo lắng liền để xuống. Bất quá Tiêu Dương đột nhiên biến người câm chuyện này, cũng là để trong lòng các nàng hơi nghi hoặc một chút. Tô Uyển Nghi nhìn về phía Diệp Thần, muốn theo trên mặt của hắn nhìn ra một số manh mối. Bất quá, Diệp Thần trên mặt chẳng những không có cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ, ngược lại là một mặt vô tội. Vừa mới tiếp đãi ba người nữ phục viên vừa vặn hướng lấy bọn hắn bên này đi tới. Nhìn đến Tiêu Dương trên mặt vẻ mặt thống khổ hỏi: "Tiên sinh, người có phải hay không chỗ nào không thoải mái?" Tiêu Dương căn bản là nói không ra lời, chỉ có thể lấy tay không ngừng chỉ miệng, không phát ra được thanh âm nào. Bất đắc dĩ, nữ phục vụ viên đành phải gọi 120. Một lát sau, 120 xe cấp cứu liền đến. Từ bên trong đi tới hai cái nhân viên y tế đem một mặt không tình nguyện Tiêu Dương lôi đi. Diệp Thần cái này Tiêu Dương thế nhưng là có tội thụ. Hắn biết nếu như nói không ra lời, đến bệnh viện khẳng định sẽ ngồi trước dụng cụ soi thanh quản một trận kiểm tra. Vốn là Tiêu Dương thì không có vấn đề, chỉ là bị Diệp Thần dùng cấm ngôn thuật thôi. Thuật này pháp căn bản cũng không cần Diệp Thần đi giải. Một giờ về sau tự động liền có thể cởi ra. Chính như Diệp Thần sở liệu, đến bệnh viện về sau, Tiêu Dương bị giày vò một giải đầy đủ làm rất nhiều kiểm tra về sau, đột nhiên thì có thể nói chuyện. Tiêu Dương rời đi nhà hàng về sau, mọi người cũng không nghị luận nữa. Thậm chí người nào cũng không có hoài nghi đến Diệp Thần trên thân. Quảng cáo, dù sao vừa mới Tiêu Dương tại trong nhà ăn lớn tiếng ồn ào, tổn thương dây thanh cũng là có khả năng sự tình. Cái này bất quá chỉ là việc nhỏ xen giữa. Tiêu Dương xuất hiện cùng rời đi cũng không có ảnh hưởng đến Diệp Thần tâm tình. Bất quá quả thật làm cho Tô Uyển Nghi vô cùng không vui. Được rồi Uyển Nghi, hôm nay là cái cỡ nào vui vẻ thời gian. Người cũng không cần như thế mặt mày ủ rũ. Nhanh cho ra cười một cái. Diệp Thần nhìn lấy cô bé đối diện trêu chọc nói. Tô Uyển Nghi trong lòng phi thường phiền muộn. Nàng cảm thấy vừa mới thật vô cùng mất mặt. Tuy nhiên không hề giống Tiêu Dương nói như vậy, có thể vẫn cảm thấy tâm lý không thoải mái. Đúng vậy à, Uyển Nghi tỷ, người nam kia cũng là đồ cặn bã. Lời hắn nói làm sao có thể tin tưởng đâu. Người không cần để ở trong lòng. Tống Hiểu Hiểu cũng là giúp đỡ Diệp Thần khuyên nhủ. Vốn là Tô Uyển Nghi là không vui, thế nhưng là nhìn đến Tiêu Dương vừa mới cái dạng kia, tâm tình trong nháy mắt hòa hoãn rất nhiều. Các ngươi nói không sai, ta tại sao muốn cùng loại này sinh khí đâu? Đây không phải thấp xuống thân phận của ta sao? Tô Uyển Nghi trên mặt tươi cười nói ra. Đã tâm tình tốt, vậy chúng ta liền bắt đầu ăn đi. Diệp Thần vừa cười vừa nói. Vừa mới Diệp Thần ăn một nửa, bị người đánh gãy tâm tình có thể là phi thường khó chịu. Tiêu Dương tựa như là một đầu con ruồi một dạng, ong ong ong réo lên không ngừng. Hiện tại con ruồi đi, hắn thì có thể an tâm ăn cơm đi. Diệp Thần, Tô Uyển Nghi, Tống Hiểu Hiểu ba người bắt đầu hưởng thụ lấy mỹ thực mang cho bọn hắn khoái lạc. Một bên khác, thụ rất nhiều thống khổ Tiêu Dương đang ở bệnh viện bên trong như cái bát phụ la to. Vừa mới hắn đã nhiều lần cho thấy chỉ là nói không ra lời. Tuy nhiên lại không nghĩ tới thầy thuốc căn bản cũng không nghe hắn. Cho hắn làm toàn thân kiểm tra. Tiêu Dương bị giày vò phiền muộn vô cùng, tuy nhiên lại nói không ra lời. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.